tôi mãi mãi bên em suốt đời. Người tôi yêu ơi, người tôi yêu ơi, tôi mãi mãi yêu em suốt đời. Người tôi yêu ơi, người tôi yêu ơi, tôi mãi mãi bên.